Ta và tỷ tỷ cùng sống lại. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không một công công, nô tỳ cầu xin người, muội muội nô tỳ còn nhỏ tuổi, nếu muội ấy bị phân đến lãnh cung chỉ sợ sẽ không chịu nổi, không bằng để nô tỳ đi thay muội ấy đi. Ta vừa mới mở mắt ra đã thấy tỷ tỷ Xuân Chi đang che chở ta ở sau lưng, nàng ta mang theo vẻ mặt cầu xin, dập đầu đối diện với một lão thái giám. Giọng nàng ta run rẩy, trong mắt đều là khẩn thiết, khiến người khác không kiềm được sự đồng tình và thương hại. Lão thái giám đã nhìn quen sinh tử ở hậu cung cũng khó được lần cảm động, bèn khen nàng ta một câu. Người đúng là người tỷ tỷ tốt. Trong lòng ta cười nhạo, nếu kiếp trước không phải nàng ta g, y, ế, tê ta, thì có lẽ ta cũng cảm thấy nàng ta là tỷ tỷ tốt. Rõ ràng ta nhớ trước khi c, h, ế, tê, là nàng ta đâm liên tiếp mấy nhát dao vào ngực ta. Lúc ấy vẻ mặt nàng ta điên cuồng, dữ tợn chất vấn ta. Dựa vào cái gì mà chuyện tốt đều được ngươi chiếm mất? Dựa vào cái gì ngươi có thể mang cốt nhục của thái tử, còn ta lại chỉ có thể đối thực với lão thái giám? Đều là do ngươi sai, đều là ngươi hại ta, ta mới nên là người ở bên thái tử, là ngươi cướp của ta, đều là do ngươi sai. Từng nhát dao đâm thấu xương đau đớn khiến ta vĩnh viễn khó quên. Cũng là lúc ấy ta mới biết được hóa ra nàng ta hận ta đến thế. Lúc này lão thái giám nhìn Xuân Chi nói, một khi đã như vậy, ngươi sẽ đến lãnh cung hầu hạ. Xuân Chi nghe vậy, hưng phấn đến mức run rẩy cả người, nàng ta liên tục dập đầu nói lời cảm tạ. Cảm ơn công công, cảm ơn công công. Lúc này ta cũng bình tĩnh lại, mở miệng chuẩn bị nói chuyện. Xuân Chi nhạy bén nhận ra, nàng ta quay đầu hung tợn trừng mắt nhìn ta, bộc lộ bộ mặt hung ác. Nàng ta dùng tiếng nói chỉ có hai người chúng ta mới có thể nghe thấy để uy hiếp ta. Cầm miệng, nếu ngươi còn lắm lời thêm một câu khiến ta không gả được cho thái tử thì ta sẽ giết ngươi. Nghe vậy, ta nhướng mày, hóa ra người tỷ tỷ này cũng trùng sinh. Không hai, đời trước ta và tỷ tỷ Xuân Chi cùng vào cung làm nô tỳ, lúc ấy giống hệt bây giờ, ta bị an bài đi hầu hạ ở lãnh cung, còn Xuân Chi được sắp xếp đến cung vị ương hầu hạ hoàng hậu. Lãnh cung lạnh lẽo. Bên trong có rất nhiều phi tần bị điên, đi lãnh cung hầu hạ tương đương với chuyện bước một chân vào quỷ môn quan, nên tất cả mọi người đều cảm thấy tất nhiên ta sẽ bị những phi tần đó tra tấn đến chết. Còn Xuân Chi lại biến thành đối tượng được nâng niu theo đuổi, vì đến vị ương cung của hoàng hậu nương nương là việc tốt mà không phải ai cũng cầu xin được. Nếu có thể được hoàng hậu nương nương yêu ái, vậy thì địa vị ở trong cung sẽ không giống như trước nữa. Nhưng sự thật lại vừa vặn ngược lại. Sau khi ta vào lãnh cung còn chưa đến nửa ngày, thái tử liền bị vạch tội trở thành thái tử bị phế truất, bị hoàng thượng giam vào lãnh cung. Còn ta đương nhiên cũng thuận lý thành chương được đưa đến bên người phế thái tử Lý Ngao để hầu hạ. Sau khi hầu hạ Lý Ngao được 3 tháng, trong lúc Lý Ngao say rượu đã xảy ra quan hệ với ta, mà ta cũng mang thai cốt nhục của Lý Ngao. Sau này, dưới sự nỗ lực bền bỉ của hoàng hậu, bên phía hoàng thượng cũng điều tra ra được Lý Ngao bị người khác hãm hại, cho nên Lý Ngao được thả ra khỏi lãnh cung, lại được khôi phục vị trí thái tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn ta đồng thời được Lý Ngao mang ra khỏi lãnh cung, lúc đó bụng ta đã hiện rõ đang mang thai. Người nào cũng nói ta có phúc khí, có thể cùng trải qua hoạn nạn với thái tử, còn mang thai cốt nhục của thái tử, về sau tiền đồ không thể đo đếm được. Nhưng bọn họ không biết. Đây là lần thứ hai ta mang thai, đứa bé đầu tiên đã bị Lý Ngao đá mà sảy mất. Ngay lúc đó Xuân Chi bị hoàng hậu làm chủ đưa cho lão thái giám hầu hạ thân cận của hoàng thượng để hầu hạ, cũng đối thực với lão ta, cuộc sống không được như ý, hiện giờ Lý Ngao còn chưa bị phế truất mà thái độ của Xuân Chi đã khác thường, tỏ ra che chở cho ta, một lòng muốn đi lãnh cung hầu hạ, còn nói phải gả cho thái tử, quá rõ ràng, nàng ta cũng trùng sinh. Biết Lý Ngao sắp bị phế đi. Dưới ánh mắt uy hiếp của Xuân Chi, ta ngậm miệng lại, nếu nàng ta muốn gả cho Lý Ngao thì ta đây cũng sẽ không ngăn cản, dù sao nàng ta và Lý Ngao đều là cầm thú cũng rất xứng đôi. Xuân Chi đã chọn xong hướng đi, lão thái giám quay sang nhìn về phía ta. Hiện tại còn dư lại cung vị ương của hoàng hậu nương nương và cảnh dương cung lương phi nương nương, ngươi có thể chọn một nơi. Xuân Chi nghe vậy, dùng khuỷu tay huých huých ta. Dùng giọng điệu chân thật đáng tin nói. Chọn vị ương cung, lão thái giám nghe vậy nở nụ cười, khó được đã phát thiện tâm mà nhắc nhở ta một câu. Nhà đầu, Nghe ngươi tỷ tỷ ngươi không sai đâu, tỷ tỷ ngươi đúng là muốn tốt cho ngươi. Hoàng hậu nương nương là người thiện tâm nhất, Vị Ương cung là một nơi tốt, còn phía Cảnh Dương cung của Lương phi nương nương. Lão thái giám nói một nửa bèn không nói tiếp nữa, nhưng ở đây mọi người đều biết, bao gồm các cung nữ mới vào cung như chúng ta đều nghe nói qua. Tính tình của Lương phi nương nương này không tốt, thường xuyên đánh chửi nô tài, đi Cảnh Dương cung thì chẳng khác gì so với đến Lãnh cung. Trong lòng ta cười mỉa, cũng không phải Xuân Chi tốt bụng, nàng ta đúng là một lòng một dạ muốn hại ta. Kiếp trước nàng ta chọn Vị Ương cung, vốn tưởng rằng là nơi tốt lành, không ngờ Hoàng hậu nương nương khẩu Phật tâm xà. Bà ta vì cứu thái tử mà mượn sức người khắp nơi, các cung nữ có nhan sắc bên người đều bị bà ta đưa đi đối thực cùng thái giám, hoàn toàn không màng đến sự sống chết của những người này. Hiện giờ Xuân Chi muốn xúi ta chọn Vị Ương cung, rõ ràng cũng là muốn nhìn ta bị đưa đi đối thực với thái giám, bị những tên thái giám đó tra tấn. Những thái giám trong cung này đa số đều bi, ến thái, đối thực với bọn họ không khác gì đi chết, có lẽ tê, ử vo. Ân còn tốt hơn, ít nhất lập tức được giải thoát, đối thực chính là vĩnh viễn bị tra tấn. Chỉ là những việc này hiện tại những người khác cũng không biết, đương nhiên cảm thấy Xuân Chi tốt bụng, cũng đều cảm thấy ta chắc chắn sẽ chọn Vị Ương cung. Nhưng ta lại nhìn về phía lão thái giám, đưa ra quyết định ngoài dự kiến của mọi người. Công công, nô tỳ chọn Cảnh Dương cung, cách Trương.